Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1216. Chương 1216. Âm mưu sơ hiện. Cứ như vậy, coi như cảnh sát đến cũng tìm không đến bất luận cái gì chứng cứ. Lâm Thành Phi giết người, một dạng có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Hắn mới vừa nói cái gì tới? Cũng bởi vì Hoa Quan không phục Hoa Tâm ngồi vào vị trí bên trên. Sau đó thì sẽ không lại cho Hoa Quan nói chuyện cơ hội. Trực tiếp giết chết Nha Đĩnh, đã có thể giết chết Hoa Quan. Có phải hay không cũng có thể dùng đồng dạng phương thức. Giết bọn hắn 5 người, lại cúi đầu ngó ngó đã biến thành một đống nát thi Hoa Quan. Trong lòng co lại, vừa mới 4 vị là có ý gì? Chẳng lẽ cũng không đồng ý Hoa Tâm ngồi Hoa Thị tập đoàn lão tổng? Lâm Thành Phi cười nhìn lấy bọn hắn. Hoa Tâm tuy nhiên không phải cỡ nào có tiền đồ, nhưng là, dù sao cũng là lão gia tử hạ mệnh lệnh, mấy vị sẽ không phải liền lão gia tử mặt mũi cũng không cho a. Hoa Tâm cười nhạt nói, ta cảm thấy mấy vị lão tổng hẳn là sẽ không kiêu căng như thế. Hoa gia, dù sao vẫn là chúng ta Hoa gia. Hai người này ngươi một lời ta một câu, nói cho ai nghe còn cần đến nói sao? Năm vị lão tổng tất cả đều cực kỳ hoảng sợ nhìn lấy Lâm Thành Phi. Rất sợ hắn cũng đối với bọn họ vung một ra tay. Như thế bọn họ cũng liền cùng hiện tại Hoa Quan một dạng. Hoa Quan quả thực đáng giận. Phong Khởi tập đoàn sắc mặt liên tục biến ảo về sau. Đột nhiên nghĩa chính ngôn từ nói ra. Thân thể vì một ngoại nhân, lại còn muốn trưởng khống chúng ta Hoa Thị. Lão gia tử phái Hoa Tâm thiếu gia tới đón thay hắn về sau. Hắn lại còn dám không phục. May mắn hiện ở trái tim bệnh phát chết. Không phải vậy, ta đệ nhất cái không buông tha hắn. Ta cái thứ hai, loại này người cũng là bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, là chúng ta Hoa gia đem hắn nuôi lớn. Hắn bây giờ lại dám đối Hoa Tâm thiếu gia không cung kính. Chết sống nên, chết hả hê lòng người a. Hoa Tâm thiếu gia, ngài yên tâm, ta cái này liền trở về chuẩn bị tư liệu, chậm một chút, sẽ đem công ty tài vụ cùng tập đoàn sau này phương hướng phát triển cho ngài phát tới. Cái này năm, vị lão tổng là thật sợ, cũng không dám nữa giống trước đó như thế, không đem Hoa Tâm để vào mắt, tranh nhau chen lấn bề ngoài lấy trung thành. Lâm Thành Phi cũng không phải đèn cạn dầu, ai nguyện ý cùng hắn kết thù a? Vậy mà như thế, vậy làm phiền các vị. Hoa Tâm từ tốn nói, năm vị lão tổng cười ngượng ngùng không thôi, đạt được Hoa Tâm ra hiệu về sau, lúc này mới chú ý cẩn thận rời phòng làm việc. Lần này, bọn họ rốt cuộc không có ra ngoài uống rượu giải sầu tâm tình. Nguyên một đám lấy tốc độ nhanh nhất chạy trở về mỗi người tập đoàn tổng bộ. Nhanh chóng sửa sang lấy các loại tư liệu, không có chút nào dám trì hoãn. Lấy tốc độ nhanh nhất hướng Hoa Tâm làm báo cáo. Trong phòng chỉ còn lại có Lâm Thành Phi cùng Hoa Tâm hai người. Còn có Hoa xem cỗ thi thể này. Lâm Thành Phi nhìn lấy Hoa Tâm, từ tốn nói, lấy như thế bạo lệ thủ đoạn giúp ngươi giải quyết vấn đề, hy vọng ngươi sẽ không trách ta. Lâm đại ca, ngươi suy nghĩ nhiều. Hoa Tâm nói ra, cái này Hoa Quan vốn là có rất lớn hiềm nghi, hắn vốn là đáng chết. Ta nói qua, Lâm Thành Phi nói ra, tất cả tham dự hãm hại Hoa Giao người đều muốn bị chém thành muôn mảnh. Hoa Quan chỉ là cái thứ nhất, đến đón lấy chướng. Ta sẽ từ từ cùng bọn hắn tính toán. Hoa Tâm cúi người chào thật sâu, cảm kích nói ra, đa tạ Lâm đại ca. Lâm Thành Phi theo dõi hắn đầu nhìn một lát, sau cùng lắc đầu, nhẹ nói, rời khỏi nơi này trước đi. Các loại cảnh sát xác định hắn là tự nhiên tử vong về sau, phòng làm việc này cũng đừng dùng. Vâng, hai người cùng đi ra khỏi văn phòng. Cũng không có lập tức rời đi. Hoa Quan chết thời điểm, bọn họ tại hiện trường, cũng có thể nói là giết người người hiềm nghi. Tự nhiên đến ở chỗ này chờ cảnh sát. Lâm đại ca, tỷ ta thân thể, ta chính đang nghĩ biện pháp. Không đợi hắn nói xong, Lâm Thành Phi liền trực tiếp ngắt lời nói. Hoa Giao đã chết, Lâm Thành Phi coi như y thuật lại cao hơn, liền xem như thi từ tạo nghệ lại sâu, cũng không có khả năng để hắn lại khởi tử hồi sinh. Bởi vì nàng hồn phách tạo nghệ rời đi nhân gian, cái này cùng hắn tự mình giết chết người khác biệt. Tự mình giết chết người, trong vòng 2 canh giờ, hắn đều có biện pháp cứu sống, thậm chí là những cái kia vừa mới tử vong ở trước mặt hắn người. Hắn cũng có thể nghĩ biện pháp kéo về bọn họ hồn phách, chữa cho tốt thân thể bọn họ thương thế, để bọn hắn khởi tử hồi sinh. Thế nhưng là, tìm tới Hoa Giao thời điểm, quá muộn, hồn phách đã nhập địa phủ. Còn muốn trở về, nói nghe thì dễ. Hiện tại Lâm Thành Phi có 2 cái biện pháp. Cái thứ nhất, hắn xông nhập địa phủ, tại ước vạn ngân hồn bên trong, tìm tới Hoa Giao hồn phách, đem nàng một lần nữa mang về nhân gian. Cái thứ hai là luyện chế tốt hồi dương đan. Loại đan dược này chỉ cần để Hoa Giao ngậm vào trong miệng, thân thể dương khí liền sẽ không diệt, tại địa phủ hồn phách cũng sẽ có điều cảm ứng, đến lúc đó thì sẽ tự động trở lại Hoa Giao thân thể. Mà trong địa phủ quỷ sai loại hình, cảm nhận được Hoa Giao thân thể sinh cơ về sau, cũng sẽ không ngăn cản nàng hồn phách quy lai. Chỉ là, 2 loại phương pháp, loại nào đều không phải là dễ dàng như vậy làm đến a. Cảnh sát rất nhanh liền tới, đối Lâm Thành Phi cùng Hoa Tâm tiến hành một phen vặn hỏi. Đồng thời mời pháp y xem xét về sau, xác định Hoa Quan thật sự là bệnh tim đột nhiên phát tác mà chết. Đây là, cái kia tử trạng, thật sự là vô cùng thê thảm. Đến cùng là tiếp nhận bao lớn thống khổ, mới có thể lấy tay đem ra mình cào thành như thế. 5 vị tổng giám đốc trở lại công ty về sau, vừa mới đem tư liệu đều chuẩn bị tốt, chuẩn bị phát đến Hoa Tâm hòm thư, lại tuần tự nhận được một cú điện thoại. Hoa Quốc Vận, hắn nói thẳng mấy chữ, chờ ta trở thành Hoa Gia gia chủ về sau, các người mỗi người tăng lên tại trong tập đoàn 1% cổ phần. Thì chỉ là một câu nói kia, cũng đủ để cho 5 người nhiệt huyết sôi trào. Hoa Gia tập đoàn giá trị bao nhiêu tiền? Nói ít cũng có 500 tỷ. 1% cổ phần lại giá trị bao nhiêu tiền? Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, đồng dạng có thể để người ta bí qua hóa liều. Vốn là bọn họ đã bị Lâm Thành Phi sợ mất mật. Thế nhưng là, có Hoa Quốc Vận hứa hẹn về sau, lá gan lại trở về. Hoa Quốc Vận để điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn nơi xa, ánh mắt thâm trầm, chúng ta làm như thế, thật không có vấn đề sao? Hoa Xuân thần sắc có chút bất an hỏi. Hoa Quan chết, Hoa Quốc Vận nói ra, hắn đã dám giết Hoa Quan, thì dám giết chúng ta có đường lui. Nói xong, hắn nhìn về phía Hoa Xuân cái kia đã không có 2 tay cánh tay. Thương yêu nói ra, mà lại, ngươi đôi tay này, không thể trắng không có. Cha, Hoa Xuân ánh mắt trầm thống. Chúng ta, có thể là tên kia đối thủ sao? Như là đã làm, cũng không cần lo trước lo sau. Hoa Quốc Vận nói, chỉ có sống mái một trận chiến, mới có một đường sinh cơ. Hoa Xuân tay là Lâm Thành Phi chém xuống tới. Sự kiện này, Hoa Quốc Vận chưa bao giờ quên. Hoa Xuân cũng một mực cái ở trong lòng. Chỉ có trở thành Hoa Gia gia chủ, mới có thể hướng Lâm Thành Phi báo thù. Chí ít, bọn họ thì cho là như vậy. Tốt một cái sống mái một trận chiến, còn một cái một đường sinh cơ. Đột nhiên, tại phía sau 2 người, vang lên một trận tiếng bạt tai, một cái tuổi trẻ thanh âm, theo phía sau bọn họ truyền đến. Hạ Minh Ảnh, ngươi tới làm cái gì? Hoa Quốc Vận nhíu mày nói ra, ta tới giúp các ngươi a. Hạ Minh Ảnh cười ha hả nói ra. Không phải vậy lời nói. Các ngươi chả thật sự cho rằng chỉ bằng hai người các ngươi lại là Lâm Thành Phi đối thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.